Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1022, chương 1022, thiên đạo linh căn. Linh căn đẳng cấp chi điểm mặc dù không có quy luật, nhưng tuyệt không có khả năng như thế nhiều người tất cả đều là hạ phẩm linh căn. Quá quỷ dị, ngay tại Tần Dương quyết định điều tra một phen lúc. Mục Tư Tuyết bỗng nhiên giữ chặt hắn, nhẹ giọng nói ra, người linh căn nếu như bị trắc suất, hội bại lộ thân phận, ta đi thử xem. Tần Dương do dự một chút, gật gật đầu, nhìn thấy Mục Tư Tuyết đi đến trắc linh đài, ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới, nhìn chăm chú lên nàng, vị này hộ pháp đại nhân, người xác định này trắc linh đài thật không thành vấn đề sao? Mục Tư Tuyết hướng về phía phụ trách đăng ký lão giả hỏi, như thế nhiều người tất cả đều là hạ phẩm linh căn, không đúng sao? Lão giả cười khổ nói, lão phu cam đoan, này trắc linh đài tuyệt đối với không có vấn đề. Mục Tư Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, nện bước bước liên tục hướng đi trận pháp. Quan sát một hồi, nàng đứng ở trận pháp bên trong. Chân ngọc nhẹ nhàng giẫm một cái, chỉ thấy trận pháp bắt đầu vận chuyển, phát ra ong ong run rẩy thanh âm, vô số phù văn còn quấn nàng thân thể chậm rãi phất phới, như thiên nữ tán hoa, chỉ là này trắc linh trụ lại bắt đầu chung không có động tĩnh, lãm phượng băng tâm, Mục Tư Tuyết phải tay bấm quyết, thôi động thể nội linh căn, ở trong nháy mắt này, hoành đứng ở trắc trên linh đài 10 cái trắc linh trụ tất cả đều phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Chỉ là quang mang này lại bày biện ra màu xanh lam, lộ ra 10 phần mộng ảo, có lẽ là trong lòng có cảm ứng. Tần Dương ẩn ẩn nhìn thấy có một con năm thải phượng hoàng hư ảnh tại Mục Tư Tuyết sau lưng phe phẩy cánh, phượng hoàng linh căn, quả nhiên không tầm thường. Tần Dương nói thầm, bất quá chỉ là một cái phượng hoàng linh căn liền có thể đốt lên 10 cái trắc linh trụ, đủ để thuyết minh phượng hoàng linh căn so Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê 9 cái linh căn muốn lợi hại rất nhiều, gần với Tần Dương 10 đầu thiên phẩm. So với Tần Dương kinh ngạc, mọi người tại nhìn thấy này phát sáng thập căn trụ tử lúc tất cả đều trừng to mắt, một mặt không thể tin, ngơ ngác như pho tượng. Chuyện này, đây là 10 cái linh căn sao? Quá khoa trương đi. Lam Sam nam tử xoa xoa con mắt, cho là mình hoa mắt. Chung quanh những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Bọn hắn vô duyên kiến thức Tần Dương 10 đầu linh căn kỳ tích, lại không có nghĩ đến tại hôm nay chứng kiến đến này kỳ tích một màn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Mục Tư Tuyết thể nội là phượng hoàng linh căn. Ước ao a, chúng ta môn phái nếu có thể tuyển nhận đến như thế lợi hại đệ tử liên tốt. Khán đài biên giới, Kiều Đông Nhi ánh mắt sáng rực nhìn qua Mục Tư Tuyết, lập tức lại ảm đạm xuống, cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm nói, như thế không thực tế cũng đừng nghĩ, nhân gia mới sẽ không coi trọng. Kiều Đông Nhi tự biết mình, nhưng khác một chút danh môn chính phái cũng đã kìm nén không được, bắt đầu đoạt người, vị cô nương này, hay không gia nhập qua môn phái, nếu không cân nhắc một chút chúng ta Kình Thiên kiếm phái. Chỉ cần ngươi nhập ta môn hạ, liền lập tức đề bạt ngươi vì bên trong môn gấm tinh anh đệ tử. Tất tâm bồi dưỡng, cô nương, đến chúng ta môn phái đi. Cam đoan mỗi năm cho ngươi đưa tặng 30 viên thượng phẩm đan dược. Cô nương, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, tương lai tất có lớn thành tựu, đến chúng ta môn phái, chúng ta liền cho ngươi đo ni đóng giày tốt nhất tu luyện phương án. Nhường ngươi tu luyện nhất lợi hại công pháp, nhìn ra được, những điều này danh môn đại phái rất là hy vọng có thể cướp được Mục Tư Tuyết tốt như vậy người kế. Tục. Điều này cũng làm cho Tần Dương khôi hài không thôi. Đường đường Phượng Hoàng Tiên hội gia nhập các ngươi những điều này phá môn phái. Nói đùa sao? Mục Tư Tuyết thu hồi pháp quyết, mới vừa muốn lúc rời đi, dưới chân bỗng nhiên lảo đảo một chút, kém chút quẳng ngã trên mặt đất, sắc mặt nhiều mấy phần thương bạch. Tần Dương Tâm bên trong máy động, vội vàng bay lướt đến chắc trên linh đài, đỡ một cái nàng cánh tay, quan tâm nói, làm sao? Mục Tư Tuyết khẽ gật đầu một cái, chân mày cau lại nói ra, kỳ quái, ta vừa rồi cảm giác có một cỗ lực lượng thần bí đang thay đổi ta thể nội linh căn giống như. Hiện tại lại biến mất, cải biến linh căn. Tần Dương nheo mắt lại, đưa nàng kéo ra phía sau. Hắn đứng ở trận pháp bên trong, làm trận pháp vận chuyển lên một khắc này. Tần Dương quả nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng đang nỗ lực hấp thụ lấy hắn linh căn phẩm chất. Mà lực lượng này đến từ trước mắt 10 cái chắc linh chủ. Trách không được, giờ phút này Tần Dương bỗng nhiên rõ ràng. Vì cái gì mấy người kia liên tục mở ra linh căn tất cả đều là hạ phẩm. Nguyên lai bọn hắn tại mở ra linh căn thời khắc, linh căn phẩm chất đã bị trụ tử cho hấp thụ. Tiểu manh, để hệ thống kiểm tra một chút này chắc linh trụ cuối cùng tình huống như thế nào. Vì sao lại hấp thụ linh căn phẩm chất? Tần Dương tại tâm bên trong hỏi. Sau một lát, tiểu manh số nói, chủ nhân, căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường đã trải qua ra kết luận. Là Lan Băng Giao tiểu thư linh căn khác hẳn với thường nhân. Này linh căn vì thiên đạo linh căn, thiên đạo linh căn, tại sao lại toát ra một cái đặc thù? Linh căn, danh tự còn khó nghe như vậy. Ngươi cho giải thích giải thích. Tần Dương hỏi, từ xưa tu sĩ tu luyện, tự thân chắc chắn sẽ có một chút khí vận bị thượng thiên cho đoạt đi. Dần ra liền hình thành thiên đạo. Mà Lan Băng Giao tiểu thư thể nội linh căn là từ thiên đạo bên trong tháo rời ra. Này trồng linh căn đặc điểm lớn nhất đó là có thể hấp thụ những người khác linh căn phẩm chất. Đến đề thăng bản thân linh căn phẩm chất. Còn nữa, thiên đạo linh căn, ưu thế lớn nhất, chính là không cần độ kiếp. Thành tiên tỷ lệ sẽ tăng lên tới 80%. Hơn nữa nàng cùng thiên đạo có liên lụy. Về sau vận khí cũng sẽ không sai. Nói cách khác liền lão thiên gia cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt giúp nàng. Tiểu manh đơn giản hồi đáp, nghe được đối phương giải thích, Tần Dương trợn mắt hốc mồm. Như thế điếu, mẹ kiếp nhà ngươi. Nói cách khác, nhà đầu này về sau có thể vô hạn thăng cấp bản thân linh căn phẩm chất. Còn mụ nó không cần gặp sét đánh. Càng có thể ác là lão thiên gia là nàng hậu thuẫn. Quả nhiên thổ hào ngoạn gia. Không thương nổi. Chủ nhân, thiên đạo linh căn vừa mới bắt đầu đẳng cấp khá thấp. Cần tại chắc linh trụ bên trong chứa đựng càng nhiều linh căn linh khí đến kích sống. Người có thể cho Lan Băng Giao tiểu thư hiện tại thử xem. Cũng có thể, dù sao trước đó đã có mấy người linh căn phẩm chất bị tước đoạt. Tiểu manh nói ra. Tần Dương suy nghĩ một chút, hướng phía Lan Băng Giao phất phất tay. Giao Giao, ngươi đi lên lần nữa chắc thử một chút linh căn. Nói không chừng lần này vận khí không tệ. Lan Băng Giao điểm điểm chán, trực tiếp đi đến chắc linh đài, đứng ở trong trận pháp ở giữa. Những người khác ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, biểu hiện trên mặt không được một, càng nhiều vẫn là hoài nghi cùng trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Lan Băng Giao tuyệt không thể lại giống Tần Dương như vậy tại lần thứ hai chắc linh căn thời điểm. Đột nhiên tăng mạnh, a, chắc linh trụ sáng lên. Lúc này, trong đám người vang lên một trận tiếng kinh ngạc. Đám người sững sờ, nhao nhao na di ánh mắt. Quả nhiên thấy đại biểu kim thuộc tính chắc linh trụ giấy lên hào quang nhỏ yếu. Quang mang này càng ngày hừng hực. Từ hạ phẩm chậm rãi kéo dài đến thượng phẩm vị trí. Thượng phẩm kim thuộc tính linh căn. Đám người hít một hơi lãnh khí. Chấn kinh trình độ không thua gì vừa rồi Mục Tư Tuyết thập trụ toàn bộ sáng lên. Bởi vì Lan Băng Giao lần thứ nhất cũng không có chắc xuất linh căn. Mà lần này làm lại về sau.